Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1525, nắm giữ tổ long huyết mạch Trúc Long. Canh thứ 2, câu tất cả. Đối với Trúc Long, Thanh Long cùng Ứng Long, Lý Trường Sinh đã sớm ngay đầu tiên thu được tư liệu của bọn hắn. Yêu tinh tên Trúc Long, trưởng thành kỳ, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu quỳ thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi, hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, hấp thu tổ long huyền ngọc, nắm giữ che biển chi năng, miễn trừ thủy hệ kỹ năng, trên diện rộng đề cao thủy thuộc tính kỹ năng uy lực. Cũng lĩnh ngộ một hạng không gian kỹ năng, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng chín giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, thần thoại yêu tinh huyết mạch, Trúc Long, hoàn mỹ, tổ long, đại thành, yêu tinh thuộc tính, nước cộng thời gian cộng không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không cùng tổ phượng một dạng, Trúc Long đồng dạng cũng là thần thoại phẩm chất duy nhất tính thần thú. Chỉ là không biết hắn là như thế nào trở thành thần thoại phẩm chất. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, Trúc Long lại còn có giai đoạn đại thành tổ long huyết mạch. Cũng không biết là năm đó tổ long bày mưu đặt kế, vẫn là tại tổ long vẫn lạc sau tiến hành thí nghiệm. Dù sao tổ long thi thể, long châu thủy chung đều bị Trúc Long bảo quản. Nếu như Trúc Long đem tổ long huyết mạch cũng đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, thực lực của hắn tất sẽ cực kỳ khủng bố. Không gian cùng thời gian khủng bố tổ hợp, đây quả thực là bác tổ hợp. Còn lại duy nhất tính thần thú tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Lui một bước nói, dù là vây quét dạng này Trúc Long, chỉ sợ cũng lưu không được hắn. Tuy nhiên Trúc Long chỉ có giai đoạn đại thành tổ long huyết mạch nồng độ, nhưng đến cùng để hắn thu được không gian thuộc tính cùng bộ phận tổ long truyền thừa, lại thêm tổ long huyền ngọc hiệu quả, lưu hắn lại độ khó khăn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đối với Trúc Long tới nói, Thanh Long, Ứng Long không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Đều là truyền thuyết phẩm chất đỉnh cấp thần thú. Tại bọn họ đánh tới thời điểm, Lý Trường Sinh trong nháy mắt mở ra bí cảnh thông đạo. Chỉ một thoáng, từng cái yêu sủng lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra, tới nương theo là một cỗ mãnh liệt uy áp. Giờ khắc này, vô luận Trúc Long, Tổ Phượng, Tứ Hải Long Vương vẫn là còn lại hai tộc cường giả, bọn họ theo bản năng tạm thời dừng tay. Tất cả đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dòng dã 7 con yêu hoàng cấp yêu sủng, cộng thêm 3 cái ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng, đều không ngoại lệ đều là thần thú. Không ít cũng đều là đỉnh cấp thần thú. Người nào cũng không ngờ rằng, Lý Trường Sinh vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế đội hình. Đánh bạc đúng rồi. Bắc Hải Long Vương ngơ ngác một chút, chợt nội tâm tràn đầy nhảy cẫng. Tuy nhiên Lý Trường Sinh có yêu hoàng cấp yêu sủng số lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, Tứ Hải Long Vương đều sĩ khí tăng vọt, giống như điên cuồng, chuyển thủ làm công, hung ác nhào về phía Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão, cùng Tứ Hải Long Vương ngược lại. Vô luận Trúc Long vẫn là Tổ Phượng dưới cờ tinh anh đều là sĩ khí hạ xuống. Tình cảnh này thực sự quá đả kích tinh thần của bọn hắn. Coi như Trúc Long, Tổ Phượng chiến lực vô song, nhưng đối mặt như thế khoa trương đội hình, như cũ khó tránh khỏi thua chị kém em. Phải biết yêu sủng có thể thu hoạch được đến từ ngự yêu sư tăng phúc. Chỉ một điểm này liền có thể trên diện rộng rút ngắn cùng Trúc Long, Tổ Phượng chênh lệch. Đây cũng là vì sao nhân tộc có thể thay thế Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thành vì dẫn đầu thế giới. Một trong những nguyên nhân, thừa dịp lấy bọn hắn ngây người công phu, Lý Trường Sinh một hơi phóng thích mười mấy loại bí pháp. Bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn tựa như không cần tiền giống như đổ xuống mà ra. Làm đến 10 cái yêu sủng nhóm chiến lực đại tăng. Tại tấn thăng đế vị về sau, tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất. Độ tinh khiết cùng khôi phục tốc độ tăng trưởng mấy lần không thôi. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên quang ám chi môn. Bạch Thiên, Hắc Dạ khí thế lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Thực lực so trước đó thắng đâu chỉ một bậc. Còn không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh kích hoạt đại ngũ hành thuật. Lập tức thì có 5 đạo bất đồng quang hoa bao phủ 5 cái yêu sủng. Theo thứ tự là Ngả Hy, Khải Lan, Tứ Chảo Ngân Long, Phượng Hoàng cùng A Ngốc. Làm đến 5 cái yêu sủng chiến lực có so sánh tăng lên trên diện rộng. Giờ khắc này, Trúc Long, Tổ Phượng Tâm đều nhanh lạnh. Cả hai liếc nhau, trong nháy mắt giao lưu hoàn tất. Dưới loại tình huống này, bọn họ không hẹn mà cùng lấy bắt giặc phải bắt vua trước sách lược. Đem mục tiêu rơi vào Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy trên thân. Tứ Chảo Ngân Long, Bạch Thiên, Hắc Dạ, cho ta ngăn lại Trúc Long. Ngả Hy, Khải Lan, Phượng Hoàng, mục tiêu của các ngươi là Tổ Phượng. A Ngốc, Côn Bằng, giết chết cho ta Ứng Long. Viên Cổn Cổn, Bách Thủ Cự Long, Thanh Long thì giao cho các ngươi. Sử dụng tâm linh giao lưu. 10 cái yêu sủng trong nháy mắt tiếp thu được Lý Trường Sinh ý đồ. Ào ào được bắt đầu chuyển động. Trúc Long trong nháy mắt phá vỡ không gian. Bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Nhất chảo vô xuống. Một chảo này phía dưới. Dọc đường không gian phá toái. Uy thế tương đương khủng bố. Đối mặt một chảo này, Lý Trường Sinh hình thể bỗng nhiên biến lớn. Hóa thành kình thiên cự nhân. Đồng dạng một quyền đập tới. Quyền chảo tương giao. Một cỗ mãnh liệt khí lưu bốn phía khuấy động. Lý Trường Sinh trên không trung lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này mới ngừng lại được. Trúc Long cũng không có rơi được chỗ tốt. Bị Lý Trường Sinh cường thế đánh lui. Xuất kích Long chảo càng là run nhẹ nhẹ. Trúc Long lòng nhãn trợn thật lớn. Nội tâm tràn đầy chấn kinh. Lý Trường Sinh nhục thể cường độ. Không chỉ có không kém chút nào hắn. Càng là mạnh một phần. Đây quả thực là một đầu lấy lực lượng lấy xưng hình người yêu hoàng cấp duy nhất tính thần thú. Không gì hơn cái này. Lý Trường Sinh ngữ khí nhìn như khinh miệt. Kỳ thực không dám chút nào lơ là sơ suất. Không gian cộng thời gian Trúc Long. Làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Trúc Long không nói gì. Hắn bên ngoài thân nổi lên ánh sáng màu bạc. Bắt đầu vận dụng thời gian năng lượng. Nhưng vào đúng lúc này, Tứ Chảo Ngân Long đồng thời vận dụng thời gian năng lượng. Kiệt lực triệt tiêu Trúc Long thời gian năng lượng. Tuy nhiên Tứ Chảo Ngân Long thực lực kém xa Trúc Long. Nhưng hành vi của hắn lại làm cho Trúc Long thi triển kỹ năng cần thiết thời gian trên diện rộng. Kéo dài, để hắn không khỏi dừng một chút. Thừa cơ hội này, Bạch Thiên, Hắc Dạ hướng Trúc Long phát động thế công. Khiến cho Trúc Long không thể không đổi công làm thủ. Từng đợt dày đặc cùng cực màn nước trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm tương đương Bạch Thiên. Hắc Dạ thế công rơi vào màn nước phía trên. Cũng liền miễn cưỡng phá nát màn nước. Căn bản không có dư lực đối Trúc Long tạo thành thương tổn. Bỗng nhiên, một chút hàn mang tới trước. Lý Trường Sinh nhân thương hợp nhất. Thương xuất như long. Mắt thấy thí thần thương liền muốn đâm trúng Trúc Long bụng. Trúc Long giác quan thứ 6 cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn quyết định thật nhanh. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất phá toái không gian. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm. Xuất hiện ở nơi xa. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn dưới bụng. Liền thấy chỗ đó nhiều một cái không lớn miệng vết thương. Dòng máu màu bạc không cầm được chảy xuôi xuống. Vô luận Trúc Long như thế nào khống chế. Đều không thể ngừng máu tươi. Hắn chỉ có thể cưỡng ép khống chế bắp thịt. Đem vết thương đóng lại. Không chờ Trúc Long lần nữa phát động tiến công. Lý Trường Sinh còn lại yêu sủng ào ào theo bí cảnh bên trong vọt ra. Theo thứ tự là ngũ sắc long thần. Bát chảo kim long. Tử tiêu kỳ lân cùng bốn chảo hoàng long. Cùng lúc đó. Bốn khỏa vị lai tu di đan phân biệt bắn vào bọn họ trong miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.